Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643. Đệ 1634 chương Mặc Kỳ Nam Nhân Quả. 1. Từ lâm ấm ngõ nhỏ ra tới, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cũng không có trực tiếp hồi Ngọc Hải Sơn. Hai người đi một chỗ, là Yến Kinh một nhà bệnh viện. Đại niên mùng 1, bệnh viện hành lang cũng là im ắng. Ninh Hoan Tâm đứng ở một cái phòng bệnh ngoài cửa lớn. Nàng không có đẩy cửa đi vào, lại có thể rõ ràng nghe được phòng bệnh đối thoại. Lại là tân một năm, chúng ta đều lại dài quá một tuổi. Mặc đại ca, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại đâu? Ta vẫn luôn đều đang đợi ngươi. Ngươi biết không, cái này là Phương Tình Thanh âm ẩn đi. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đi vào, chính là Mặc Kỳ Nam phòng bệnh ngoài cửa. Trên đời này hết thảy đều có nhân quả. Hiện giờ Ninh Hoan Tâm đã khôi phục ký ức. Nàng cảm thấy này một đời thuộc về nàng hết thảy nhân quả cũng nên tới rồi, nên kết thúc lúc. Mà Mặc Kỳ Nam liền ở nàng nhân quả. Ninh Hoan Tâm không có đi tiến phòng bệnh, mà là lôi kéo Tưởng Lệ Hành tới rồi phòng bệnh cách đó không xa thang lầu gian. Mặc Kỳ Nam, sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Ninh Hoan Tâm thấp thấp hỏi một câu. Ân, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Hắn như thế nào sẽ quên đâu? Mặc Kỳ Nam nơi cái kia thế giới trong tranh, cùng Tưởng Lệ Hành nhiều ít có một tia sâu xa. Trong tay hắn nhiếp hồn kính chính là tiến vào thế giới kia mấu chốt. Hoan Tâm, ngươi còn nhớ rõ Thích Nhược Lan sao? Lúc trước là nàng dùng nhiếp hồn kính mở ra thế giới kia thông đạo, nhưng là chính nàng cũng không có đi vào, là ta phân thần ngăn cản nàng đi vào. Hơn nữa ở cái kia thông đạo mở ra nháy mắt, bắt trước một cái giả Thích Nhược Lan cùng các ngươi cùng nhau tiến vào thế giới kia. Khi đó Tưởng Lệ Hành phân thần vẫn luôn đều ở thế gian, ở Ninh Hoan Tâm tả hữu. Thôn Liên Hoa sự tình cũng là vì có hắn ra tay can thiệp, Ninh Hoan Tâm bọn họ mới có thể tiến vào tới rồi thế giới kia. Thích Nhược Lan không phải bị Mặc Kỳ Nam họa ra tới. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành nói, vẻ mặt kinh ngạc. Đương nhiên không phải, nguyên nhân chính là vì biết Thích Nhược Lan thân phận, Mặc Kỳ Nam mới có thể đối nhiếp hồn kính như vậy kính sợ. Nhiếp hồn kính là ma tộc pháp khí, nó không chỉ có thể thu lấy người sống hồn phách, kỳ thật nó còn có một cái công năng, chính là có thể chế tạo một người hồn phách. Bị nhiếp hồn kính chế tạo ra tới, tuy rằng là hư ảo, nhưng là lại cùng phục chế người giống nhau, có thể có được nguyên chủ sở hữu ký ức, sở hữu năng lực. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Tưởng Lệ Hành tiếp tục mở miệng. Không có người so với hắn rõ ràng hơn nhiếp hồn kính cách dùng. Nhiếp hồn kính một khi rơi vào lòng mang ý xấu nhân thủ chung, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên Mặc Kỳ Nam mới có thể như vậy trịnh trọng chuyện lạ, nói cho ngươi nhất định phải hủy hoại nhiếp hồn kính. Mà về Thích Nhược Lan sự tình hắn chỉ tự chưa đề, khả năng chính là sợ hãi ngươi đã biết chân tướng, đã biết nhiếp hồn kính lợi hại lúc sau sẽ sợ hãi, hoặc là đem nhiếp hồn kính chiếm làm của riêng đi. Không thể không nói, Mặc Kỳ Nam đem sự tình tưởng thực toàn diện. Hắn là cái phi thường thiện lương, phi thường ổn trọng, thả trung thành nam nhân. Nguyên lai ngươi nhiếp hồn kính lợi hại như vậy a, ta cũng không biết. Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Kiếp trước thời điểm, bọn họ hai người bởi vì xuất thân cao, tự nhiên đều là pháp bảo vô số. Bởi vì Tưởng Lệ Hành luyến tiếc thương tổn Ninh Hoan Tâm mảy may, Hai người ở bên nhau tu luyện thời điểm chưa bao giờ có đối chiến quá. Tưởng Lệ Hành cũng chưa từng sử dụng quá nhiếp hồn kính. Cho nên Ninh Hoan tâm đối nhiếp hồn kính công năng. Thật là cái biết cái không. Hôm nay đột nhiên nghe được Tưởng Lệ Hành nói lên nhiếp hồn kính chân chính công năng. Nàng đột nhiên ánh mắt sáng ngời. A Hành, người ý tứ chẳng lẽ là... Không sai, Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Nhiếp hồn kính còn ở trong tay của ta. Kỳ thật đã sớm không có gì tác dụng. Ta sớm nên vì hắn tìm kiếm một cái chính trực, tâm địa thiện lương chủ nhân. Mà Mặc Kỳ Nam, chính là tốt nhất người được chọn. Ngoặc kép, hết chương.